Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3467, chương 3472, tầng thứ 6. Tại cái này tầng thứ 6 bên trong, giờ phút này lại là đã tụ tập đầy người. Rất hiển nhiên, những thứ này người đều là vì cái kia thái âm kính mà đến. Thái âm kính là một kiện viễn cổ bảo bối. Cho dù là tại viễn cổ bảo bối bên trong, đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Vì vậy những thứ này người cũng đều là tâm động không ngừng. Giờ phút này, bọn họ thân ở một tòa núi lớn bên ngoài ở ngoài ngàn dặm. Ngọn núi lớn này cũng là dị thường to lớn. Nhưng đối với những người này tới nói, ngàn dặm khoảng cách cũng không tính xa. Trong nháy mắt liền có thể đến. Để cho nhất bọn họ cảm thấy quái dị, vẫn là tòa này máu ngọn núi lớn màu đỏ. Máu ngọn núi lớn màu đỏ, xem ra có chút để người tê cả da đầu. Ngọn núi lớn này phảng phất như là bị máu tươi cấm nhiễm qua như núi lớn. Toàn thân màu đỏ, loại kia màu đỏ làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái này, đây rốt cuộc là một tòa cái gì núi? Đúng vậy a, như thế núi lớn, chưa bao giờ thấy qua. Quả thực thật không thể tin. Toàn thân màu đỏ, dường như bị máu tươi nhiễm thấu một dạng. Cái này muốn là nhuộm đỏ dạng này một tòa núi lớn. Cái này cần giết chết bao nhiêu người? Có người có chút tê cả da đầu mở miệng nói. Tại núi lớn này chung quanh, đã hình thành trận pháp. Ta muốn cái này thái âm kính cần phải ngay tại ngọn núi lớn này phía trên. Rất có cái này khả năng, mọi người khẽ gật đầu nói. Lý trưởng lão, ngươi làm sao nhìn? Linh thương phái Lưu Trường Long nhìn một chút Lý Sơn Nước. Cái này mới chậm rãi nói. Lý Sơn Nước nghe vậy, trầm giọng nói. Như thế núi lớn, tất nhiên sẽ bị máu tươi trộ cấm nhiễm. Bởi vì tại cái này phía trên ngọn núi lớn có một loại xông vào mũi mùi vị huyết tinh. Cũng không biết ngọn núi lớn này đến cùng là làm sao hình thành. Phải dùng bao nhiêu người máu tươi, vừa mới có thể lấy tưới nước lớn như thế núi. Ngọn núi lớn này phía trên, khả năng có nguy hiểm. Không tệ, sương mù linh tông Tôn Hạc Phong ngưng tiếng nói. Ngọn núi lớn này chung quanh còn có cái này một tòa trận pháp. Trận pháp này, xem ra tựa như là một cái sát trận. Cái này sát trận có chút khó lường. Bạch Thủ Tiên Sơn Chu Vũ trầm giọng nói, cái này sát trận chỉ sợ có thể diệt đi động hư cảnh cao thủ. Đám người bọn họ đều là không gì sánh được nặng nề. Trận pháp này xác thực là vô cùng đáng sợ. Cho dù là bọn họ đều phát giác được một loại lực lượng đáng sợ ba động. Nếu là đám người bọn họ bước vào cái này sát trận bên trong, chỉ sợ đều sẽ có vẫn lạc mạo hiểm. Mẹ, cái này thái âm kính đến cùng là ai đồ vật? Tại sao lại có đáng sợ như thế trận pháp thủ hộ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người có chút phiền chán mở miệng nói. Nhìn đến muốn đạt được thái âm kính, chỉ sợ còn phải phá trận pháp này a. Mọi người bắt đầu nghị luận. Đối với thái âm kính, tại chỗ người đều là có ý nghĩ của mình. Mặc kệ là thực lực thô bạo vẫn là thực lực yếu kém, bọn họ đều muốn lấy được thái âm kính. Chỉ bất quá, một khi được đến thái âm kính, tất nhiên sẽ đối mặt hắn người. Nhiều như thế người cướp đoạt, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể chạy khỏi nơi này. Huống chi, ở chỗ này còn có bốn kiếm phái cái này chờ môn phái. Có động hư cảnh cao thủ ở chỗ này đóng quân. Bọn họ được đến thái âm kính, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là, thái âm kính cũng đáng được bọn họ mạo hiểm. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Chú ý không chung nhìn xem phía trước ngọn núi lớn này. Sắc mặt cũng là mang theo một chút ngưng trọng cùng thận trọng. Đúng vậy, a sư phụ. Bây giờ chúng ta bị trận pháp ngăn lại, mà lại tòa này máu ngọn núi lớn màu đỏ. Xem ra còn tà ác như vậy, chúng ta muốn không rời đi nơi đây à? Đối với ngọn núi lớn này, Cổ Tiểu Nguyệt là có không nói ra chán ghét. Không biết vì cái gì, loại này chán ghét đến từ ở sâu trong nội tâm đồng dạng, phảng phất là một loại phát ra từ tâm hồn chán ghét. Lý Thái Thanh nghe vậy, một gương mặt mo cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, như thế trận pháp tuyệt không phải dễ dàng như vậy xông qua, chúng ta không tranh không đoạt, kiên nhẫn xem náo nhiệt là được. Lý Thái Thanh lại nhìn xem chú ý không chung hai người, ngưng tiếng nói, hai người các ngươi cùng ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn, miễn cho những thứ này người thương tổn các ngươi. Đúng, sư phụ. Chú ý không chung hai người nghe vậy đều là gật gật đầu. Có Lý Thái Thanh thủ hộ, người khác muốn đối chú ý không chung bọn người xuất thủ, vậy cũng phải cân nhắc một chút Lý Thái Thanh phân lượng. Lý Thái Thanh thực lực thế nhưng là không thấp, nếu là chọc giận Lý Thái Thanh, đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Nhìn đến muốn tiến vào huyết sơn bên trong, còn phải phá mất trận pháp này. Lý Sơn Nước nhìn một chút trận pháp này, sắc mặt mang theo một chút ngưng trọng. Lục trưởng lão, Tôn trưởng lão, còn có Chu trưởng lão, không bằng chúng ta cùng một chỗ phá mất trận pháp này như thế nào? Lý Sơn Đường nước chảy, ta nghĩ các người cũng biết, như thế loại này tuyệt không phải một người có thể bài trừ. Lúc này chúng ta cũng chỉ có liên hợp lại mới có cơ hội phá mất trận pháp này. Nếu như không sai, chúng ta chỉ có thể rời đi nơi này. Mọi người người nào cũng không chiếm được thái âm kính. Lý Sơn Nước lời nói cũng là để Lưu Trường Long cùng Tôn Hạc Phong bọn người là rơi vào trầm tư. Chính như Lý Sơn Nước như vậy, hắn nói không tệ, nếu là bọn họ ở chỗ này, người nào cũng không chịu xuất thủ, tiếp tục chờ đợi, như vậy người nào còn không thể nào vào được. Lúc này cũng chỉ có đồng loạt ra tay mới có tiến vào trận pháp cơ hội. Lưu Trường Long mở miệng nói, đồng loạt ra tay cũng được, bất quá muốn liên hợp tại chỗ người đồng loạt ra tay. Được, Tôn Hạc Phong khẽ gật đầu, nói, ta đồng ý Lưu trưởng lão cách làm, thêm một người thì nhiều một phần lực lượng. Chu Vũ cũng là khẽ gật đầu nói, làm như vậy, không còn gì tốt hơn. Được, Lý Sơn Nước nghe vậy, gật gật đầu, nói, đã là như thế, như vậy chúng ta chính là mang theo những thứ này người cùng một chỗ phá trận. Có những thứ này người trợ giúp, chúng ta phá trận xác suất cũng thì lớn hơn một chút. Lưu Trường Long khẽ gật đầu. Sau đó Lưu Trường Long mục quang tại cái này bên trong thiên địa trên thân người từng cái đảo qua, cười ha hả mở miệng nói, lão phu linh thương phái Lưu Trường Long, ta muốn chư vị cũng đều rõ ràng, máu này ngoài núi vây có một tòa trận pháp này có thay đổi chu thiên chi lực, chỉ bằng vào một người bài trừ rất khó, một khi động hư cảnh cao thủ tiến vào bên trong đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên lão phu muốn liên hợp mọi người cùng nhau phá mất nơi này trận pháp. Tất cả mọi người nghĩ như thế nào? Nghe nói như thế, có ít người chính là cười lạnh, muốn đem chúng ta làm thành pháo hôi à? Ta giống như là không đáp ứng đâu. Đúng, muốn chúng ta làm thành pháo hôi, cửa nhỏ đều không có. Chúng ta không biết tham dự. Người đợi nguyện ý phá trận thì phá trận. Lại có người âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Trường Long nghe vậy, tùy ý liếc những thứ này người liếc một chút. Riêng là nghe đến mấy cái này tiếng người về sau, Lưu Trường Long càng là cười nhạt một tiếng. Hắn sống lâu như thế, làm sao lại không biết những thứ này người tâm tư. Những thứ này người cũng bất quá là muốn kiếm tiện nghi thôi. Chỉ bất quá tại trước mặt bọn hắn, cái này tiện nghi là dễ dàng như vậy kiếm a. Lưu Trường Long nhấp nhô xem ở chàng người liếc một chút, trên thân nhấc lên một cỗ đáng sợ sát khí. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều là hạ xuống mấy phần. Cái này khiến tại chỗ người đều là thần sắc cứng lại. nặng nề nhìn chằm chằm Lưu Trường Long. Lưu Trường Long cười ha hả nói, nếu như các ngươi không xuất lực, vậy cũng tốt làm, chỉ cần các ngươi rời đi nơi này là được. Dựa vào cái gì? Có người bất mãn mở miệng nói, dựa vào cái gì? Lưu Trường Long nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái, trên mặt treo đầy nụ cười. Xoát, sau một khắc, Lưu Trường Long thân thể biến mất tại nguyên chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, dĩ nhiên đã đi vào người nói chuyện trước mặt. Ngay sau đó, Lưu Trường Long xòe bàn tay ra, tiện tay vung lên, chính là bắt lấy cái này người cổ họng. Cái này người trừng to mắt, tứ chi không chết động, phẫn nộ vô cùng, thả ta ra, răng rác, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.